Vô địch kiếm vực, chương 1778, 1778, loại nam nhân này liền bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Vũ Thành trên, lên, khoảng không, Vũ Mục Diện vô biểu tình, mà Vũ gia những thứ kia cường giả cũng là có chút khẩn trương. Lúc này đây, nhưng là quan hệ đến Vũ gia sống còn, danh vực đám người lúc này đồng dạng có chút khẩn trương. Đây chính là Vũ Mục, đã từng một thời đại cấp cường giả, như Tống Táng giả không pháp giải quyết hắn. Cái kia lấy Vũ Mục cái này sợi tàn hồn thực lực, đó là tuyệt đối có thể chém rớt bọn họ rất nhiều chân cảnh cường giả. Cái kia tổn thất, bọn họ đều không chịu nổi. Xa chỗ, cái kia Tống Táng giả sau lưng thú ảnh càng ngày càng thực chất, bên ngoài khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Năm hơi về sau, tay phải đột nhiên chậm rãi đưa ra ngoài. Trong sát na, ở Thiên Vũ Thành hư không, bằng khoảng không xuất hiện một con to lớn hư huyễn bàn tay. Cái bàn tay này cực lớn, chỉ ít bao trùm ở 2/3 Thiên Vũ Thành. Con kia lớn đại hư huyễn bàn tay bên trong tản ra ngoài cường đại khí tức, trực tiếp đem Thiên Vũ Thành bên trong không gian đè vặn vẹo. Cùng này đồng thời, mọi người cảm nhận được một nồng nặc hít thở không thông cảm giác. Không pháp thở dốc, Thiên Vũ Thành chung, hết thảy người nhà họ Vũ trong lòng hoảng hốt. Bọn họ nhìn về phía Vũ Mục, chính mình tổ tiên có thể chống đỡ được sao? Nếu như là Vũ Mục bản thể ở đây, đây tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này vị, cũng không phải là Vũ Mục bản thể. Cái này lúc, chân trời cái kia Tống Táng giả đột nhiên một tiếng nộ quát. Uống, nhưng sau tay phải hướng về phía dưới Thiên Vũ Thành chợt chính là vỗ. Trưởng rơi, đạo kia lớn đại hư huyễn bàn tay trực tiếp tự hư không bên trong rơi mà xuống. Cái kia trong đó tản ra ngoài cường đại khí tức sẽ đem Thiên Vũ Thành phá hủy. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Vũ Mục đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, nhất cổ khí tức vô hình giống như khí lãng nhất băng tự phía chân trời chấn động đi. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, bàn tay kia tản ra ngoài khí tức trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Mà lúc, con kia bàn tay to lớn đã tới Vũ Mục trên, lên, khoảng không, cái này lúc, Vũ Mục đột nhiên bấm tay hướng trên, lên, một điểm, chính là chỗ này một điểm. Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó từng cái, ầm, Thiên Vũ Thành trên, lên, khoảng không, giống như sấm sét nổ vang. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, con kia bàn tay to lớn rung động kịch liệt lên. Dần dần, con kia bàn tay to lớn bắt đầu giãn, làm bên ngoài muốn đi vào Thiên Vũ Thành một khắc kia, bên ngoài ầm ầm nổ bể ra tới. Cái này lúc, cái kia Vũ Mục tay phải đột nhiên nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, con kia bàn tay to lớn sở tuôn ra tới năng lượng trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Thiên Vũ Thành nhân đột nhiên tuôn ra như sấm tiếng hoan hô. Thế nhưng, An Nam Tĩnh cùng Vũ Dạ đám người thần sắc cũng là trầm xuống. Bởi vì hắn nhóm phát hiện, Vũ Mục thân thể càng hư ảo. Vũ Mục, chung quy không phải bản thể. Thực lực của hắn là có giới hạn. Hơn nữa, đối với hắn loại này, tiêu hao càng lớn, vậy hội tiêu thất càng nhanh. Danh vực đám người hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nguyên nhân đây, trong mắt bọn họ là mang theo nụ cười. Ở nơi này lúc, Vũ Mục đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng sau hắn hướng về phía cái kia Tống Táng giả cách khoảng không chính là một điểm. Thình thịch, tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong. Cái kia Tống Táng giả trực tiếp bị một thần bí lực lượng rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Phốc, Tống Táng giả mới vừa dừng lại một cái, bên ngoài trong miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Mà mọi người phát hiện, bên ngoài trước ngực, nhiều một cái lỗ máu. Tiên huyết đang không ngừng tự trong đó tràn ra. Thế nhưng, một bên Vũ Mục thân thể càng hư ảo. Tống Táng giả lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Vũ Mục, không hổ là xông qua Thiên Trụ Sơn người. Cho dù là một luồng hồn phách, cũng như vậy cường đại. Vũ Mục nhìn thoáng qua Tống Táng Giả. Người tới tự Thiên Trụ Sơn. Vì sao phải bắt ta đồ đệ này? Bởi vì nàng có thể cho cái kia Dương Diệp xuất hiện. Tống Táng Giả nói. Cái kia Dương Diệp trong tay. Có tới tự thượng giới rơi xuống kiếm. Kiếm kia. Đối với cái kia kết giới có uy hiếp. Kiếm kia. Vũ Mục trầm mặc mấy hơi thở. Nhưng sau nhìn về phía cái kia Tống Táng Giả. Kiếm kia đối với cái kia kết giới quả thật có uy hiếp. Bất quá. Người mạnh. Làm sao cần dùng kiếm. Tống Táng Giả nhìn thẳng Vũ Mục. Đó là ngươi. Không muốn dùng chính mình tiêu chuẩn tới ước lượng người khác. Lấy thực lực của chính ta. Xông qua được tỷ lệ chỉ có không đến hai thành. Nếu là có cái này kiếm. Chỉ ít có thể lấy đề cao đến tứ thành. Đây là ta cơ hội. Cũng là Thiên Trụ Sơn rất nhiều người cơ hội. Ta sẽ không bỏ rơi. Bọn họ đồng dạng sẽ không bỏ rơi. Vũ Mục khẽ lắc đầu. Kiếm kia. Chí nhân chí thiện. Rơi vào nhân hữu nghị nhân thủ chung. Bên ngoài nhất định nguyên nhân kiếm này mà thu được thiên đại cơ duyên. Thế nhưng, nếu như rơi vào tà ác hạng người trong tay, kiếm kia chỉ biết mang đến cho hắn vô cùng tai họa. Cái này lúc, cái kia doanh vực đột nhiên nói. Cái kia Dương Diệp cũng không phải là nhân hữu nghị hạng người. Vũ Mục nhìn thoáng qua doanh vực. Sau đó nói, cho nên hắn phiền phức không ngừng. Doanh vực còn muốn nói điều gì? Thế nhưng cái kia Vũ Mục cũng là không có để ý hắn. Mà là nhìn về phía Vũ Dạ. Trước ngươi biện pháp rất đúng. An Nha Đầu mặc dù không phải ta người nhà họ Vũ. Nhưng nàng cũng là ta cách đại đệ tử. Cùng người nhà họ Vũ cũng không có khác biệt. Khuynh Vũ gia toàn tộc lực đảm bảo nàng. Minh Bạch, Khuynh toàn tộc lực. Nghe được Vũ Mục, Vũ Dạ khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cử toàn tộc lực, hắn không nghĩ tới. Chính mình lão tổ dĩ nhiên đem An Nam Tĩnh nhìn như thế trọng. Hắn đang muốn nói cái gì? Cái này lúc, Vũ Mục cũng là nhìn về phía cái kia doanh vực đám người. Nhìn thấy Vũ Mục xem ra, doanh vực đám người khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Vũ Mục nói, nếu đã tới, vậy lưu hạ điểm cái gì đi? Dứt lời, bên ngoài đột nhiên thân hình run lên. Toàn bộ trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, cái kia doanh vực sắc mặt đại biến. Mau lui lại, nhưng mà, đã muộn, ở Vũ gia đám người ánh mắt bên trong, cái kia doanh vực thân về sau, sấp xỉ 20 danh chân cảnh cường giả thân thể đột nhiên hư ảo. Một hơi thở về sau, cái này 20 danh chân cảnh cường giả trực tiếp tiêu tán ở tại không trung, thì dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua, mà xa chỗ, cái kia Vũ Mục thân thể cũng càng hư ảo. Vũ Mục quay đầu nhìn thoáng qua cái kia An Nam Tĩnh. Như Dương Diệp tiểu tử kia hôm nay không xuất hiện. Loại nam nhân này, liền bỏ đi. Thanh âm rơi xuống. Thân thể trên không trung tiêu tan tản ra. Nhìn thấy một màn này. Vũ gia trái tim tất cả mọi người tức thì trầm xuống. Xa chỗ, cái kia doanh vực đám người đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi. Vũ Mục mới vừa trước khi đi xuất thủ. Trực tiếp làm cho bọn họ bên này tổn thất thảm trọng. Cái này tổn thất, không phải bình thường trọng. Cái này lúc, xa xa cái kia Tống Táng Giả đột nhiên nhìn về phía một bên An Nam Tĩnh. Không nói gì, thân hình hắn run lên. Phi thẳng đến An Nam Tĩnh bắn mạnh tới. Mà lúc, cái kia Vũ Dạ đột nhiên thân hình khẽ động. Chắn An Nam Tĩnh trước mặt. An Nha Đầu, người đi, dứt lời. Chân phải chợt dẫm một cái hư không. Nhưng sau cả người hướng cái kia Tống Táng Giả bắn mạnh tới. Đi. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Loại tình huống này xuống, nàng tại sao có thể ly khai Vũ gia đâu. Tay nàng cầm liệt thiên hóa thành một đạo kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Chuyển chớp mắt, bên ngoài đã vọt tới cái kia doanh vực đám người trước mặt. Xuất thủ. Doanh vực diện vô biểu tình. Thanh âm rơi xuống. Bên ngoài cùng sau lưng mọi người dồn dập xuất thủ. Giết. Cái này lúc, xa chỗ đột nhiên vang lên vũ vấn thanh âm. Ngay sau đó, Vũ gia cường giả toàn bộ điều động. Cứ như vậy, giữa sân kích chiến đấu. Bất quá, Vũ gia bên này y nguyên vẫn là nằm ở hạ phong. Dù sao, doanh gia bên này, nhưng là tập hợp ngũ đại thế gia tinh nhuệ. Nửa canh giờ sau, đột nhiên, phía chân trời hư không đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh đột nhiên tự không trung hướng sau ném bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Vũ Dạ. Vũ Dạ tuy là cùng Tống Táng Giả đều là chân cảnh lục đoạn. Thế nhưng, thực lực cùng cái kia Tống Táng Giả so sánh với, vẫn có rất nhiều chênh lệch. Phía chân trời hư không, cái kia Tống Táng Giả sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia Vũ Dạ trước mặt. Vũ Dạ đang muốn nói, An Nam Tĩnh cũng là đột nhiên nói. Dạ trưởng lão, người đi bang Vũ Vấn tiền bối bọn họ, người này giao cho ta. Vũ Dạ lắc đầu, người bây giờ còn chiến không được hắn. An Nam Tĩnh nắm thật chặt trong tay liệt thiên. Chiến không được cũng muốn chiến. Dạ trưởng lão cùng Vũ gia chư vị chỉ cần ngăn chặn một hồi là được. Sẽ có giúp đỡ tới. Dương Diệp, Vũ Dạ hỏi, An Nam Tĩnh gật đầu. Hắn sẽ đến, Vũ Dạ lại hỏi, An Nam Tĩnh nói, nhất định sẽ, dứt lời. Nàng cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở cái kia Tống Táng Giả trước mặt. Chuyển chớp mắt, trong tay liệt thiên chợt đâm ra. Tống Táng Giả khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Người về sau, cái kia hư ảo thú ảnh lại xuất hiện. Quyền ra, An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên trực tiếp khom lên. Chuyển chớp mắt, cái kia trong đó cường đại lực lượng trực tiếp đem An Nam Tĩnh rung động đến mấy trăm trượng có hơn. An Nam Tĩnh mới vừa dừng lại. Cái kia Tống Táng Giả chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Chẳng qua nàng phản ứng cực nhanh. Ở cái kia Tống Táng Giả còn chưa xuất thủ lúc. Trong tay nàng liệt thiên chính là trực tiếp một cái quét ngang. Liệt thiên bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng trực tiếp không gian chung quanh nàng cho đánh nứt ra đến. Mà lúc, cái kia Tống Táng Giả nắm đấm đột nhiên đánh vào trong tay nàng liệt thiên lên. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. An Nam Tĩnh bị chấn địa hướng lui về sau đủ trăm trượng. Mà cái kia Tống Táng Giả thì lùi không đến 20 trượng. Chênh lệch, cảnh giới sự chênh lệch. Xa chỗ, cái kia Tống Táng Giả nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Không thể không nói, ngươi thực sự là kỳ tài ngút trời. So với Thiên Trụ Sơn những thứ kia yêu nghiệt, không có chút nào kém. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp. Ngươi bây giờ, còn xa xa không phải của ta đối thủ. Ta không muốn đang cùng ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại, nên kết thúc. Dứt lời, trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một chuôi mỏng như cánh ve tròn đao. Sau một khắc, bên ngoài trực tiếp xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt. An Nam Tĩnh con ngươi hơi co lại. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, trong tay liệt thiên chợt hướng phía trước chính là đâm một cái. Mà cái kia Tống Táng Giả cũng không có né tránh. Trong tay tròn đao trực tiếp bổ về phía An Nam Tĩnh liệt thiên. Cứ như vậy, chuôi này tròn đao cùng liệt thiên trên không trung bằng ngang ngược phương thức đụng vào nhau. Làm đụng vào nhau cái kia nhất chớp mắt. An Nam Tĩnh khuôn mặt sắc tức thì thốt nhiên đại biến. Sẽ rút lui thương. Nhưng mà, đã tới không kịp. Suy, viên kia đao trực tiếp cắt ra liệt thiên thương nhọn. Sau một khắc, tròn đao tiến quân thần tốc từng cái. An Nam Tĩnh bằng vào cường đại ý thức chiến đấu. Ở liệt thiên bị tách ra cái kia nhất chớp mắt. Thân thể mạnh mẽ lóe lên. Bản thân ly khai tại chỗ. Thế nhưng, vẫn còn có chút đã muộn. Suy, một cánh tay trực tiếp ném bay ra ngoài. Cùng cái cánh tay này cùng nhau ném bay ra ngoài. Còn có cái kia đã bị phân làm hai nửa liệt thiên, cách trương.